không biết người này đã làm gì để cho chọc giận tới Giao Long nhất tộc. Việc này truyền ra khiến cho ai ai cũng mắng tên tu sĩ kia ngu ngốc rước họa. Nếu mà tìm ra vị tu sĩ này, không chừng đã mang hắn tới giao luôn cho giao tộc để làm lễ tạ tội rồi. Bất quá, mặc cho bọn họ buồn bực, mặc dù tu sĩ cấp cao bị tổn hại, nhưng lại hoàn toàn không có chút tung tích của tu sĩ họ Lệ kia. Bọn họ muốn hỏi tội cũng không biết tìm ai. Bỏ lại sau lưng hàng vạn người nguyền rủa, Hàng Lập cầm trong tay Đại Na Di Lệnh, trong làn ánh sáng xuất hiện tại một địa phương xa lạ. Về cá tính cẩn thận của hắn, trước khi đi ra từ truyền tống trận, đã sớm làm công tác chuẩn bị đầy đủ, đem dung mạo của hắn biến thành một người xa lạ. Nhưng khi hắn vừa truyền tống trận ra, chưa chấm dứt mê mùi, thì một thanh âm lười biếng vang lên. Các hạ xem ra cũng đi một mình. Hai người bọn ta hình như đã đến sớm nhất, những người khác còn chưa có tới. Nghe được âm thanh này, Hàng Lập rùng mình, nhưng đầu óc rất nhanh, bình tĩnh trở lại. Một tiếng, mới hướng một bên nhìn lại. Cách truyền tống trận không xa, có một người mặc áo đen, đang ngồi xếp bằng trên một hòn đá lớn. Thấy Hàng Lập nhìn lại mới mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Nhưng khi Hàng Lập thấy tướng mạo người này, lập tức bị hù dọa một trận. Người này thật sự kinh khủng, mặt vừa khô vừa gầy, gần giống như một cái đầu lâu. Hơn nữa sau khi cười, hai mắt lấp lóe lam quang. Nhưng Hàng Lập chỉ hoảng sợ trong lòng thôi, không dám có chút khinh thị nào. Bởi vì chỉ cần tra xét qua là có thể thấy tu vi kết đan trung kỳ của hắn. Tu sĩ cấp cao như vậy ở Loạn Thanh Hải đã là vô cùng hiếm thấy rồi. Người này cũng đã nhận ra tu vi kết đan hậu kỳ của Hàng Lập, cũng vô cùng kinh ngạc. Những lời nói sau đó trở nên khách khí hơn rất nhiều. Huỳnh Đài, ngồi một bên nghỉ ngơi một lát, những người khác cũng sẽ tới nhanh thôi. Lần hành động này có thể mang đến không ít chỗ tốt. Khô Lâu cười nói, Hàng Lập âm thầm kinh ngạc, với việc không biết rõ tình hình hiện tại, cũng không dám sơ hở, lặng yên bảo trì thần sắc không thay đổi. Lúc này, Hàng Lập cũng đã thấy tình hình xung quanh, tâm lý cũng buông lỏng đi nhiều. Nơi này giống như một sơn động, cao và rộng hơn 20 trượng, hơn nữa ngoài cái truyền tống trận dưới chân hắn, thì bên cạnh còn có hai truyền tống trận khác nhau. Nơi này mọi thứ đều giống như là lời miêu tả của Phạm Phu Nhân về Hoàng Minh Đảo. Hắn cũng không có gặp chuyện gì ngoài ý muốn trong quá trình truyền tống, cuối cùng đã trở lại Nội Tinh Hải. Phải biết là theo như lời đệ tử của Diệu Âm Môn nói, thì truyền tống trận này chưa từng kiểm tra, Hàng Lập trong lòng cũng có chút bất an. Hôm nay kể ra, vận khí cũng không tồi. Đúng lúc khi Khô Lâu kia nói chuyện cùng hắn, thì một pháp trận lại lấp lóe ánh sáng, mơ hồ có một thân hình cao cao xuất hiện. Thấy vậy, người áo đen tròn mắt sáng bừng lên, lập tức đứng dậy đi tới nơi đó. Nhân cơ hội này, Hàng Lập phóng ra hai tia kiếm khí màu xanh, khắc lên phía trên truyền tống trận hai vết nứt mà mắt thường khó phân biệt. Do đó khiến cho truyền tống trận mất đi tác dụng, hắn sẽ không phải sợ Diệu Hạc hay Liệt Phong Thú Vạn Nhất có truyền tống phù mà tới nơi đây. Động tác Hàng Lập vô cùng bí mật, người áo bào đen cùng người vừa mới tới có khuôn mặt hung ác cũng không có phát hiện ra. Hai người đó tự hồ như là đang cười nói với nhau. Hàng Lập thấy cảnh này, khuôn mặt không đổi, rời khỏi truyền tống trận, hướng về ngoài động đi ra. Nhưng hắn vừa dời chân mấy bước, thì phía sau truyền tới thanh âm kinh ngạc của Khô Lâu. Đại vị huynh đài, mọi người chưa còn tới đủ. Ta nhận được thông tin các năm người hôm nay đồng loạt hành động. Tên nắm giữ mệnh lệnh hành động và tên còn lại chưa tới. Chúng ta tốt nhất tạm thời ở trong động chờ. Nếu không lại xảy ra chuyện không hay. Chẳng lẽ huynh đài lần đầu tham gia hoạt động này? Ta thấy khuôn mặt đạo hữu có chút xa lạ. Người áo đen khuôn mặt có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại thong thả nói. Chẳng hiểu vì sao, từ đầu tới cuối, hắn vẫn không có nghi ngờ thân phận của Hàng Lập. Hàng Lập nhíu mày, nhưng lập tức lộ ra thanh âm có chút bất mãn. Sao lại phiền toái? Lúc ta đến, người đầu có nói là có quy củ này. Khẳng định là tu vi của đạo hữu rất cao, nên cái tên đưa huynh đài truyền tống đi cũng không dám nói cái gì. Nhưng huynh đài nên nhẫn nại, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên có thể tiêu giao một trận. Khô Lâu cười cười hắc hắc nói, không biết là có ý gì. Hàng Lập nghe tới đó, chuyện bên trong cũng đã hiểu ra 7-8 phần. Hai con mắt hắn chuyển động, đang muốn lên tiếng thì lại có ánh sáng lóe lên. Lần này đúng là có hai người xuất hiện bên trên truyền tống trận. Một người áo xám râu tóc bạc phơ, người kia là một thanh niên gầy gò. Trong mắt Hàng Lập lóe lên dị sắc, trên tay áo rộng thùng thình của lão giả có theo dấu hiệu ngọn lửa màu xanh trông rất sinh động, mơ hồ có linh khí chớp động. Hình như không phải là dấu hiệu tầm thường. Sau khi hai người này đến thì đã đầy đủ 5 người. Trong đó, Hàng Lập là kết đan hậu kỳ, Khô Lâu là kết đan trung kỳ, Đại Hán cũng là lão giả kết đan sơ kỳ, còn thanh niên kia chỉ là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Chương 560 Nguyện Giao giữ Thanh Dương Môn.